Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, giết man tượng. Quỷ dị thanh âm, cái kia cổ đồng sắc ra thịt Huyền Tông, đánh tới hưng phát, điên cuồng hét lên một tiếng, bỗng nhiên xông về man tượng quần, ôm lấy một con man tượng ngón chân, trong tiếng hít thở, vừa phát lực. Lại đem con này quái vật khổng lồ ném tới vài chục trượng ở ngoài. Thành chủ Uy Vũ, rất thần ở cùng với ngươi. Trên tường thành, một đám huyền sĩ, huyền sư sĩ khí đại trấn. Từng viên một hòn đá mưa rơi đập xuống. Đem những kia băng nguyên lang dồn dập ném thành thịt vụn. Những này huyền giả không có tùy tiện chọn dùng huyền lực công kích. Bọn họ kinh nghiệm phong phú. Không muốn lãng phí mỗi một tia huyền lực. Có thể đủ phổ thông thủ đoạn, đánh giết càng nhiều băng lang, liền mang ý nghĩa bọn họ cách thắng lợi càng gần. Nếu vì nhất thời thoải mái, đem huyền lực hết sạch, vạn nhất băng lang quy mô lớn tiến công, leo lên thành đầu, bọn họ liền nguy hiểm. Cái kia thô lỗ Huyền Tông đại phát thần uy lúc, Hứa Dương nhưng nhìn ra không ổn. Người này xác thực dũng mãnh phi thường, hơn nữa thực lực rất tốt. Hầu như so sánh với một ít siêu cấp thế gia Huyền Tông con cháu. Nhưng hắn huyền lực là có hạn. Một người đối mặt mấy chục con có thể so với Huyền Tông. Hơn nữa da dày thịt béo man tượng. Thật sự là cái gian khổ nhiệm vụ. Hứa Dương đã có thể nhìn ra. Cái này thô lỗ Huyền Tông huyền lực. Có không chống đỡ nổi dấu hiệu. Đầu kia bị té ra man tượng. Ở lạnh lẽo cứng. Rắn trên mặt tiết lan lộn nửa vòng liền dừng lại, thâm hậu bộ lông màu trắng, cho nó cung cấp rất tốt bước đệm sức mạnh. Lần này trùng té, cũng chỉ là để nó suy nghĩ hơi có chút choáng váng. Nhìn đầu kia man tượng chậm rãi bò lên, trên tường thành mọi người tiếng hoan hô bình ổn lại. Chết tiệt, những người này tại sao cũng tới công thành? Chúng nó lẽ nào cũng ăn thịt sao? Rất thần ở trên. Bầy xúc sinh này là đánh không chết sao? Hai con man tượng hướng về cái kia Huyền Tông thành chủ vọt tới. Vung lên to lớn giống móng. Mạnh mẽ đạp bước qua đi. Thô lỗ Huyền Tông trong tiếng hít thở. Hai tay cơ nhục, bắp thịt nhô lên. Mạnh mẽ giá ở đòn đánh này. Hắn hai chân hơi cong một chút. Nửa quỳ ở lạnh lẽo trong tuyết. Không được, thành chủ nếu không được rồi. Nhanh đi cứu viện thành chủ đại nhân. Vài tên huyền sư, đề khí bay vọt, chạy xuống tường thành, từng người triển khai huyền thuật, hướng về cái kia hai con man tượng oanh kích mà đi. Đủ loại huyền lực ánh sáng oanh kích ở man tượng trên người. Sức mạnh như bùn bò vào biển, căn bản không đau không ngứa. Hai con man tượng không mất một sợi tóc. Cái khác man tượng, báo tuyết, băng lang chờ hung thú, dị thú, dồn dập xông tới, thành chủ. Chúng ta muốn rất xanh thiên gặp lại sau. Một tên huyền sư cười khổ nói. Đột nhiên trận truyền ra ngoài đến một trận kêu to. Ngay sau đó mọi người thấy. Tiếng hú lên nơi. Một thiếu niên áo lam. Lưng mọc hai cánh. Như một đạo kinh hồng. Bay trốn ra trận. Trong tay hắn nắm cầm một thanh huyết sắc tế kiếm. Một cái vung lên. Dài mười mấy trượng màu máu kiếm khí liền ngang trời mà ra. Cái kia hai con man tượng, bị không gì không xuyên thủng màu máu kiếm cương, trực tiếp chém thành bốn mảnh. Tên kia khảm ly thành chủ, thô lỗ Huyền Tông nhất thời có thể tự do. Hắn miệng lớn thở hổn hển, hiển nhiên đã đèn cạn dầu. Người tới là bằng hữu phương nào? Vị kia Huyền Tông thành chủ lớn tiếng hỏi. Hứa Dương tiện tay chém ra cuồn cuộn kiếm khí màu đỏ ngòm. Thu cắt một con lại một đầu man tượng sinh mệnh. Hắn nghe vậy cười nói, ta là đời mới khảm ly thành thú vệ tướng quân, Hứa Dương, ngày hôm nay vừa vặn đi nhậm chức, kết quả là đụng phải quái thú công thành, chấm ngoặc kép, cái gì, thú vệ tướng quân, vị kia Huyền Tông thành chủ trong mắt lóe ra kinh ngạc phức tạp ánh sáng. Ngoài hắn ra huyền sư cao thủ, nghe nói lời ấy, đều hai mặt nhìn nhau, Hứa Dương không có chú ý tới tình cảnh này. Hắn đã liên tục chém ra mấy chục đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Thế nhưng tinh hải huyền lực không có một chút nào khô kiệt dấu hiệu. 48 khối phẫn nộ phù lục. như 48 tòa loại nhỏ thần lô, tiếp dẫn trong thiên địa cuồn cuộn huyền khí, đem hóa thành tinh khiết nhất huyền năng, phong phú vào Hứa Dương thân thể. Rất nhanh, Hứa Dương đem thành đông ở ngoài mấy chục con có thể so với huyền tông hung thú man tượng tàn sát. Hết sạch, các huynh đệ, uy hiếp lớn nhất man tượng đã bị giết quang. Chúng ta thắng chắc, đều cho lão tử lên tinh thần đến. Cái kia thô lỗ huyền tông hét lớn. Chúng huyền sư, huyền sĩ, cùng kêu lên đồng ý. Sĩ khí tăng vọt, trái lại những kia băng nguyên lang chờ quái thú đại quân. Đã không giống vừa bắt đầu như vậy hãn không sợ chết. Chúng nó tựa hồ có cơ bản trí tuệ. Rõ ràng phe mình nằm ở bất lợi địa vị. Vài tiếng ngắn ngủi thê thảm âm thanh vang lên. Những quái thú kia bỗng nhiên đình chỉ tiến công. Dồn dập lui về phía sau nhưng. Âm thanh. Hứa Dương chấn động trong lòng. Hắn nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên lại nghe được thanh âm. Các ngươi. Nghe được âm thanh. Cái kia thô lỗ huyền tông, cùng với cái khác huyền sư, huyền sĩ chúng, dồn dập lắc đầu, không có a, âm thanh tựa hồ cực kỳ quỷ dị, ẩn chứa một loại đặc thù gợn sóng, ngoại trừ những quái thú kia ở ngoài, muốn nghe được, liền muốn có khá cao tâm thần lực lượng, âm thanh, tựa hồ đang điều khiển bầy quái thú, như vậy lần này quái thú công thành, chỉ sợ không phải ngẫu nhiên. Hứa Dương giữa hai lông mày có chút nghiêm nghị, hắn không kịp giải thích, sau lưng hỏa rực bỗng nhiên một tấm, hướng về thanh âm lên nơi nhào tới. Thành chủ đại nhân, người này là ai? Vì sao tự xưng thú vệ tướng quân? Chính là, Hải Vân Thượng Quốc không phải không quản chúng ta sao? Tại sao lại bốc lên một thú vệ tướng quân? Hừ, ta xem Hải Vân Hoàng Chiêu, không có ý tốt, một tên huyền sư nói. Cái kia huyền tông thành chủ phất tay nói rằng, đều im miệng, bất luận làm sao, vị tiểu huynh đệ này đã cứu ta một mạng, cũng cứu băng hỏa thành toàn thành thượng hạ, hơn 30 vạn nặc tắc man tộc tính mạng. Hắn là chúng ta đại ân nhân, các ngươi không cho phép đối với hắn có chút bất kính. Đám kia huyền sư, huyền sĩ lẫm liệt, dồn dập tuân mệnh, cái này thú vệ tướng quân. Rõ ràng đã đánh chạy thú hoang đại quân. Tại sao không tới cùng chúng ta cùng uống rượu? Một vẻ mặt thô lỗ, đầy mặt râu ria hán tử vuốt cằm hỏi. Không rõ ràng, hắn thật giống phát hiện một ít bí mật. Huyền Tông thành chủ nói rằng, vừa nghe hắn ý tứ của, lần này quái thú công thành, tựa hồ có một loại kỳ dị thanh âm điều khiển. Hắn xông lên, là muốn biết rõ này thanh âm ngọn nguồn. Không biết đại gia có hay không chú ý tới. Vị này thú vệ tướng quân là từ nam tường bên kia bay tới. Cũng không phải từ trong thành không gian môn nơi đó. Một cao gầy huyền sư nói rằng. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào hắn không phải nhận được cầu viện? Cưỡi không gian môn chạy tới sao? Nói đến. Lần này động tĩnh huyên náo lớn như vậy. Không gian môn không hề có một chút tin tức nào. Thật là khiến người ta tức giận. Lại một cái huyền sư nói rằng, thành chủ, xem ra Hải Vân Thượng Quốc, thật sự buông tha cho chúng ta. Chỉ có điều cái này thú vệ tướng quân xuất hiện, thực tại khiến người ta nhìn không thấu. Hắn rốt cuộc là không phải Hải Vân Thượng Quốc sai phái tới. Tại sao không thông qua không gian môn truyện tống lại đây? Hiện tại muốn nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta nặc tắc man tộc, am hiểu chính là nắm đấm. Không phải sau lưng tính toán. Huyền Tông thành chủ phất phất tay. Chúng ta trở về đi thôi. Lần này đại chiến. Còn không biết tổn thương làm sao. Chúng ta đi thống kê một hồi thương tổn tình huống. Mặt khác. Sai người ở băng hỏa thành tốt nhất mục mã khách sạn. Mang lên trên một cái bàn rượu ngon tịch. Vì chúng ta ân nhân đón gió. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.